Vạn đạo Long Hoàng, chương 2439, nguy cơ thánh tổ giết tới. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Này khí tức, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng chấn động mãnh liệt, con ngươi co lại nhanh chóng. Cỗ khí tức này, hắn đã từng cảm nhận được qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một bên kia là ở trên hư không thần đảo pho tượng kia chính là phát ra loại khí tức này, chí cao vô thượng uy áp thế gian. Đó là ngang cấp khí tức, đó là vô thượng cường giả khí tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấn ngục giới bên ngoài, lúc đầu bởi vì chấn ngục đại trận quan hệ, có một tầng hắc vụ, hàng năm bao phủ từ bên ngoài, căn bản nhìn không thấu chấn ngục giới bên trong, từ chấn ngục giới bên trong, cũng không nhìn thấy bên ngoài. Vào lúc đó, bị cỗ khí tức kia đè ép, chấn ngục giới phía ngoài hắc vụ, toàn bộ tiêu tán ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể nhìn thấy, giữa thiên địa có một tầng màn sáng, bao phủ bát phương. Đó chính là chấn ngục trận hình lớn thành lồng ánh sáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà ở quang cháo bên ngoài, vô số dị tộc hoặc đứng ở không trung, hoặc đứng tại đại địa phía trên, số lượng nhiều, quả thực đếm không hết. Bỗng nhiên, phía ngoài không gian đã nứt ra, một bóng người từ không gian liệt phùng bên trong vượt qua đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, đạo thân ảnh kia bị một tầng hắc sắc quang mang bao phủ, thấy không rõ cụ thể hình dạng, nhưng là cỗ kia chí cao vô thượng khí tức bắt đầu từ đạo thân ảnh này trên người tản ra. Hắn vừa xuất hiện, cỗ khí tức kia càng kinh khủng hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phảng phất hắn liền là phiến thiên địa này, hắn liền là tất cả thiên đạo đều muốn phủ phục ở dưới chân hắn. Bái kiến thánh tổ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả dị tộc đều cung kính hành lý. Thánh tổ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấn ngục giới bên trong, tất cả mọi người trong lòng cũng là run lên. Thánh tổ, dị tộc thánh tổ thức tỉnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấn ngục giới, một người có mái tóc trắng như tuyết trưởng lão mở miệng, âm thanh run rẩy, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Đây là một cái tồn tại cực kỳ cường đại, nhưng hắn nhìn thấy đạo thân ảnh kia về sau, lại tràn đầy sợ hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không chỉ có là hắn, rất nhiều chấn ngục giới cường giả cũng là như thế. Dị tộc thánh tổ, đây chính là một vị vô thượng cường giả A, cùng chấn ngục lão tổ, là một cấp bậc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này loại nhân vật thực sự quá mạnh, siêu thoát trên thiên đạo, đã vượt ra thiên đế cảnh, hoàn toàn đạt đến một cái khác cấp độ sống. Thiên đế cảnh tồn tại, ở tại trong tay, không chịu nổi một kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com, hiện tại, dị tộc thánh tổ thế mà thức tỉnh, chân thân giáng lâm. Chấn ngục nhất mạch nên bị diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dị tộc thánh tổ lạnh lùng mở miệng, tràn đầy vô thượng uy áp. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dị tộc thánh tổ, bước ra một bước, cả mảnh trời không, đều đang rung động dữ dội, trên trời cao, một cái to lớn chân hình thành, hướng về chấn ngục giới đạp xuống dưới. Thực sự quá lớn, che khuất bầu trời, quả thực so toàn bộ chấn ngục giới, còn muốn khổng lồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy, chấn ngục giới bốn phía, có một tầng quang cháo, thành hình nửa vòng tròn, úp ngược lên trên mặt đất. Mà một cái to lớn vô cùng bàn chân khổng lồ, so với cái này quang cháo còn lớn hơn, trọng trọng đạp ở quang cháo phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang truyền đến, toàn bộ chấn ngục giới, đều đang điên cuồng lay động, vô số kiến trúc sụp đổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấn ngục bia hình thành quang cháo, cũng đang điên cuồng chấn động, tản mát ra từng tầng gợn sóng. Bất quá cuối cùng vẫn chặn lại, một cước này cũng không có công phá chấn ngục đại trận bình ổn xuống tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, chặn lại, hắn công không phá được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấn ngục giới người, đầu tiên là giật mình, sau đó cuồng hỉ. Chấn ngục bia hình thành chấn ngục đại trận thế mà chặn lại dị tộc thánh tổ công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ, nhìn cái này phá trận có thể ngăn ta mấy chiêu. Dị tộc lão tổ lạnh lùng mở miệng, chỉ thấy mi tâm của hắn bắn ra một đạo hủy diệt chi quang, cái này hủy diệt chi quang hóa thành 9 chuôi chiến kiếm to lớn vô cùng, hướng về chấn ngục đại trận chém xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, oanh, oanh, kinh khủng oanh minh không ngừng vang lên, toàn bộ chấn ngục giới giống như trong đại dương một chiếc thuyền con bị sóng biển trùng kích theo sóng phiêu diêu, giống như tùy thời đều có thể sụp đổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấn ngục giới bát phương, 8 khối chấn ngục phó bia chấn động, tản mát ra vô tận quang huy. Chấn ngục giới trung tâm, cái kia một khối chủ bia tàn khối cũng tản mát ra vô tận quang huy, gia cố lấy chấn ngục đại trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, dị tộc thánh tổ lực công kích quá mạnh, đáng sợ chấn động lực lượng, để rất nhiều tu vi yếu, phun máu phè phè, nhận trọng thương, tê liệt trên mặt đất. Oanh, oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từng tòa đại sơn, nhận lấy chấn động, trực tiếp nổ bể ra đến, toái thạch vẩy ra, bụi mù đầy trời. Không tốt, tiếp tục như vậy, chỉ sợ ngăn không được bao lâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, dị tộc thánh tổ, năm đó cũng nhận trọng thương, đã nhiều năm như vậy, y nguyên còn lâu lắm mới khôi phục tới đỉnh phong, bằng không thì chấn ngục đại trận căn bản ngăn không được. Nếu là chấn ngục bia tề tụ có lẽ có thể ngăn cản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từng đạo thanh âm vang lên, chấn ngục giới rất nhiều cường giả, vô cùng nóng nảy. Dị tộc thánh tổ, dù sao cũng là vô thượng cường giả cùng chấn ngục lão tổ một cấp bậc tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù, dị tộc thánh tổ năm đó bị thương, không có đỉnh phong chiến lực nhưng chấn ngục đại trận cũng bất quá là chấn ngục lão tổ lưu lại bảo vật hình thành, không phải bản thân hắn đang thao túng, uy lực tự nhiên chênh lệch rất lớn. Hơn nữa, vẫn chỉ là một cái tàn trận, làm sao có thể ngăn trở dị tộc thánh tổ công kích, sớm muộn phải bị công phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại, bọn họ lâm vào một cái tình cảnh lưỡng nan. Để Lục Minh trả lại chấn ngục chủ bia, chấn ngục uy lực của đại trận nhất định có thể bạo tăng, nhưng là, nói như vậy, sát tâm thánh tổ chỉ sợ liền muốn sống lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không trả về chấn ngục chủ bia, lại muốn không ngăn được, đến lúc đó cũng phải chết. Lục Minh lông mày cũng thật sâu nhíu lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cũng đang cân nhắc muốn hay không điều khiển chấn ngục bia, để chấn ngục bia hội tụ tăng cường chấn ngục đại trận lực lượng. Nhưng là nói như vậy, đã mất đi chấn ngục bia chấn áp, đệ tam huyết mạch nhất định sẽ thừa cơ thôn phệ Lục Minh ý thức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tình huống, nguy cơ vạn phần. Làm sao bây giờ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả mọi người vô cùng nóng nảy. Giống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, giữa thiên địa vang lên một tiếng long ngâm. Long ngâm chấn động thiên địa, một cỗ vô thượng uy áp tràn ngập giữa thiên địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ào ào ào, nơi xa, hư không điên cuồng chấn động, sau đó nứt ra, hư không bên trong, đột nhiên duỗi ra một cái long chảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái này long chảo quá lớn, cuồn cuộn vô ngần, hướng về vô số dị tộc chảo xuống, đem vô số dị tộc bao phủ ở bên trong. Giờ khắc này, vô số dị tộc bao quát 10 đại vương tộc chi vương, đều vô cùng hoảng sợ, cảm giác muốn ở nơi này một chảo phía dưới, hôi phi yên diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là ngươi đầu này loài bỏ sát. Dị tộc thánh tổ tức giận gào thét vung tay lên, một cái to lớn vô cùng bàn tay đánh ra cùng cái kia long chảo đối hoanh cùng một chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, kinh khủng oanh minh bộc phát, phương viên mấy trăm vạn dặm bầu trời trực tiếp nổ bể ra đến, xuất hiện vô số đầu không gian liệt phùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com Phía dưới đại địa cũng là như thế, không ngừng bạo tạc, vô số nham tương vọt lên bầu trời. Khủng bố quá kinh khủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vẻn vẹn chỉ là đối một chiêu, nhất định chính là hủy thiên diệt địa. Những dị tộc kia, nếu không phải có dị tộc thánh tổ bảo hộ, khủng bố muốn chết một mảng lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống, long ngâm kinh thiên, không gian nổ tung, một đầu to lớn vô cùng chân long, xuất hiện ở không trung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đầu này chân long quá lớn, tối thiểu có trăm vạn dặm lớn lên, xoay quanh tại thiên không, che khuất bầu trời. Vô số người trợn mắt hốc mồm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tổ long, là tổ long tiền bối, Kình Thương ngạc nhiên kêu lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là tổ long tiền bối đến, lần này, chúng ta được cứu rồi. Chấn ngục giới những cường giả kia cũng điên cuồng cười ha hà, phấn chấn hết sức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.